Mùa xuân của người qua đường Giáp. Chương 3, góc truyện audio.com. Buổi sáng 6:30, ta rón ra rón rén rời khỏi giường, rửa mặt đánh răng, đang thay quần áo thì lão mẹ đẩy cửa vào. Ta thật chấn định ôm gấu bông ngồi xuống che trước ngực. Khẩu khí thật bình thản. Làm chi, hách mẹ chộp lấy tay. Trên cao liếc nhìn xuống. Tối hôm qua từ chỗ nào trở về? Nhà lão Phạm, ăn qua, ăn, cùng tiểu Phạm, ta không nói chuyện, từ lúc Phạm Tạp ôn hòa sáng tỏ. Hách mẹ liền coi hắn như con rể mỗi ngày ấn 3 bữa thêm bữa khuya số lần của trách hắn. Không vượt ngoài môn làm hộ sẽ đối. Ý nói môn đăng hộ đối. Phú quý thê linh tinh luận điệu cũ rích. Sau lại có một ngày nàng cư nhiên nói ra luận điệu phú bà. Làm ta cùng nàng tranh cãi ầm ĩ một trận. Ta thà thừa nhận Phạm Tạp cùng Dịch Tố thật tâm yêu nhau. Nhưng không cho phép có người hướng trên người hắn lợi dụng danh vị phú bà. Cho dù người đó là mẹ ta, hắn có phải hay không trước kia có chuyện gì? Hách mẹ cuối cùng ngồi xuống giường. Lần này là chia tay thật. Ta thật không kiên nhẫn nhắc tới nàng kia có tiền. Nhưng vẫn hừ hừ đáp. Hai người kia cùng một chỗ lúc mọi người không xem trọng điểm. Nữ thái tử cùng cảnh sát, mặc kệ công tác hay là bối cảnh cuộc sống hay chí hướng. Tình thú còn có thưởng thức đều kém nhiều, khả năng cùng một chỗ cực kỳ nhỏ bé. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Tố liền cảm thấy nàng người này không đơn giản. Kết quả thật sự chứng minh cuộc sống hiện thực khác xa so với tiểu thuyết cùng phán đoán phấn khích. Cho tới bây giờ nhớ lại, ta còn không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Khi đó ta thuần túy một nữ đần độn phối hợp diễn. Mượn cơ hội cùng nhau ăn cơm trước mặt bạn gái chính quy. Đem rượu giả say nhân cơ hội sờ loạn người A. Còn có hồ ngôn loạn ngữ để phủi sạch sẽ việc ấy. Phòng trừng lúc ấy Phạm Tạp hận không thể nhét ta vào bồn cầu đi. Thời điểm cơm ăn được một nửa. Một người thân thích đến. Cậu của Dịch đại tiểu thư. Nói là cậu, bộ dạng so với yêu tinh còn hơn, một điểm cũng không già. Cậu yêu tinh này, ta có thể so sánh bằng cầm thú hơn nha, vừa mới tới chưa nói được mấy câu liền đem chất nữ. Cháu gái, nhà mình làm ghế thừa, ta khi đó đang cúi đầu uống rượu ăn, thình lình nghe được tiếng bát đũa rơi xuống đất, chỉ thấy lúc ngẩng đầu lên, miệng ta giống như máy bắn đậu phụ, phun phun hết ra ngoài. Cường, là cường hôn, mà lại là tiêu chuẩn nụ hôn dài. Tiêu chuẩn nụ hôn dài kinh thiên động địa này hoàn toàn đem Phạm Tạp từ nam chủ xuống nam xứng. Ta đây từ nữ xứng cấp xuống thành người qua đường Giáp. Này kẻ tàn ác có tiền a, bọn họ có phải hay không cho rằng chỉ cần có tiền liền ngay cả đứa trẻ dị dạng bẩm sinh đều không sao. Ta khi đó còn không kịp phun nước miếng mắng bọn họ vài câu không biết xấu hổ đã bị Phạm Tạp đen ánh mắt tha đi. Đêm đó Phạm Tạp ở trong công viên mua 2 bao thuốc. Ta bồi bên người hắn. Hắn hút thuốc, ta liền đập muỗi, đợi cho đến khi tay đầy máu. Xác, muỗi, không có một con muỗi nào dám bay gần đến chúng ta. Ta lại nổi hứng nhặt đầu lọc hắn vứt, ta cũng không biết vì sao phải làm việc này. Chính là nghĩ ở bên cạnh hắn làm chút gì đó. Đến sáng, chúng ta đều mệt mỏi không chịu nổi. Hắn đưa ta về nhà dưới tầng. Nói khẽ, muội muội, cảm ơn, ta lúc ấy liền khóc. Chia tay là tốt rồi. Ta xem chúng nó không được lâu dài. Tiểu Phạm có khả năng cảm thấy mới mẻ. Nhất thời hồ đồ, nam nhân tuổi trẻ đều như vậy. Các ngươi như thế nào đều cùng nhau lớn lên. Hai nhà lại hiểu rõ. Rốt cuộc khách mẹ vẫn lải nhải như cũ. Đừng quan tâm, chúng con không diễn. Khách mẹ trừng mắt, không diễn cái gì. Các người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không diễn thế nào, tối hôm qua hắn còn đưa con trở về. Trời còn mưa lớn, ta không chút lưu tình phá hỏng ảo tưởng tốt đẹp của nàng. Đó là tiện đường, hắn tối hôm qua trực ban. Khách mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy Phạm Thúc còn nói con. Phạm ca từ lúc tốt nghiệp tiểu học chưa từng nghe lời nói Phạm Thúc. Ta miễn cưỡng ếch xì một cái. Âm thanh mất hứng của lão mẹ truyền tới. Ta còn muốn con không công tác tốt xấu có thể tìm một phiếu ăn nộp thuế. Các người từ nhỏ cùng nhau một chỗ. đều nhiều năm như vậy con thực sự rất là không tốt. Công tác tìm không thấy, người cũng đã đánh mất, con còn không có bản sự khác. Ta biết lão mẹ tức giận nói rất khó nghe, nghĩ gì nói đấy, nhưng lúc cảm xúc ta sa sút nhưng lời này thật sự rất là kích thích người. Đặc biệt nghe nàng nói người ta đều đã đánh mất, ta liền đem bản thân biến thành vượng tài. Phe phẩy cái đuôi đi theo sau Phạm Tạp Dịch Tố, ngẫm lại đều tức giận đến nỗi muốn phun ra nửa thùng máu. Tức thời bất chấp tất cả giơ chân cùng lão mẹ tranh cãi ầm ĩ một trận. Ầm ĩ hai người đều nước mắt lưng tròng, cuối cùng hách mẹ đem cả hai giống im miệng, ta sụt xịt cái mũi tung cửa mà đi, ta thật không rõ, trên đời nhiều mẹ như vậy, sao ta lại có bà mẹ nhiều miệng không tốt. Ta lau nước mắt trốn vào một cửa hàng McDonald's. Tìm vị trí ngồi xuống. Sáng sớm người rất ít, ta nghịch nghịch di động. Vô nghĩa lại chán nản xem người đi qua đi lại. Đến giữa trưa người đông lên, bị mùi đồ ăn quyến rũ. Ta rốt cục tiêu 100 tệ mua một phần Big Mac. Chạng vạng, đã là lúc cơm tối. Ta lại đi xuống dưới mua đồ ăn. Cách đó không xa là quán nhỏ bán thịt nướng. Dùng giấy gói hamburger, đường cũ trở lại McDonald's ngồi trong góc ăn. Sau khi no bụng ta bắt đầu lo lắng đêm nay ta ngủ ở đâu. Ta tức giận còn không tiêu. Hách mẹ tức giận cũng chưa tiêu. Sở dĩ đêm nay ta không nghĩ về nhà. Trong túi tiền còn chưa đến 80 đồng. Nghỉ nhà nghỉ sao nổi. Tìm được chỗ nghỉ, ngày mai làm sao bây giờ. Ta lấy di động ra đánh vài số. Mặc kệ bằng hữu nào cũng đều nói ngủ nhờ một đêm. Sự tình ngủ ngoài này, ta thật đúng là không có kinh nghiệm, vẫn là tại cửa hàng McDonald's 24 giờ ngủ lại một buổi tối. Như thế không sai, ta lấm la lấm lét tìm một góc ấm áp nằm, di động liền rung, trên màn hình sáng loá kia hiện lên bộ dáng thùng cơm vừa mở nắp đáng mừng. Ta lau ánh mắt, nở nụ cười, vừa nghe Hách Thúc nói. Hắn điện thoại muội cũng không tiếp, làm hắn tức giận, Phạm Tạp chống chân, nâng cầm hết ta, lên xe, không lên, ta cho rằng hắn đưa ta về nhà. Tức thời cự tuyệt, chợt tính tình lớn, ngại ca ca ngồi xe đạp, ta nghĩ thầm cho dù ngươi ngồi xe bò ta cũng không ghét bỏ. Lại sợ hắn đưa ta về nhà, lên hừ hừ, muội ngồi phía sau sợ mông đau, Phạm Tạp nhảy xuống xe. Trái phải đem tập báo cột phía sau, ngồi đi, ta không chịu nổi bộ dáng săn sóc của hắn, đành ngồi lên, tay còn nắm chặt áo gần thắt lưng hắn, nói trước, muội không muốn về nhà, đêm nay không về thì không về, kia cùng ca ca cùng nhau đến sở trực ban, người phía trước tiếng theo gió nhẹ nhàng lại đây, nhưng muội cũng nên gọi về nhà, lớn như vậy rồi còn để cha mẹ lo, thật sự là không được. Ta quệt miệng, nếu không phải vì ngươi một thân trong sạch, đáng giá ta cùng hách mẹ tích cực ầm ĩ hăng say như vậy sao? Vì thế giật nhẹ áo hắn reo lên, không đề cập tới chuyện này. Phạm ca, mua muội ổ bánh mì, đã đói bụng, Phạm Tạp phanh dừng xe, quay đầu nhìn ta, thở, tiểu hách, huynh đều cố sức rồi, muội còn muốn ăn bánh, hiện tại muội chẳng sợ ăn một chút khả năng lốp xe không chịu nổi ngoan. Nhẫn nhẫn đi, ta phát điên, cấu véo lưng hắn một trận. Hỗn đản, huynh rõ ràng không muốn mua bánh mì cho muội còn lấy cớ. Muội nói cho huynh, bánh mì này muội phải ăn. Muội còn phải ăn bánh mì cửa hàng 99 độ. Phạm Tạp bị một trận đất rung núi chuyển tàn phá rất nhanh liền không chịu được. Chịu thua, hắn đưa ta đến cửa hàng bánh ngọt 99 độ. Ta lấy tiền trong túi hắn đi vào. Cửa hàng 99 độ làm ăn phát đạt, hiện tại là hơn 8 giờ, người bên trong phi thường nhiều, lúc này đây ta khẳng định sẽ không mua bánh ngọt hay caramel. Ta chỉ muốn mua bánh mì thật lớn lấp đầy bụng, cửa hàng 99 độ có loại bánh có bơ thì có trứng to, đậu đỏ thì có trứng nhỏ, ta tính toán một chút, hai ổ cũng đủ ta cùng Phạm Tạp làm điểm tâm ngọt ăn khuya. Ăn xong rồi bánh ngọt lại chia làm bữa sáng, bởi vì ta xác định mục đích, sở dĩ nhanh chóng chọn rồi chờ xếp hàng tính tiền, Ngay tại lúc tính tiền bả vai ta đột nhiên hững vài cái. Ta quay đầu, là một nam nhân cao lớn. Yo yo nam chính lên sàn ngoáy mông. Tại đây thời tiết lạnh đến người người mặc áo lông. Hắn chỉ mặc một chiếc áo lông màu lam, mà ở cổ áo màu lam lộ ra sơ mi màu hồng nhạt. Phạt nhìn thanh nhã lại ngả ngớn. Ta thấy hắn cầm một túi bánh nhỏ, nghĩ rằng hắn tám phần muốn cùng ta tính tiền rút gọn thời gian. Việc này ta trải qua không thiếu, cũng chủ động, muốn cùng nhau tính tiền sao? Hắn yên lặng nhìn ta vài giây, chậm gì gì mở miệng hỏi, cô là đê viên sao? Xá, ta theo bản năng sờ sờ mặt, trên mặt ta dán tôi là đê viên sao? Người này vừa nhấc mi, tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, nếu nhìn không ta người này đến châm chọc ta chính là chết người. Nhất thời phẫn nộ, ta sát, ngươi mới lớn lên giống chúng đâu. Không ngờ ngươi lại vũ nhục người như vậy. Mặt sau vừa truyền đến tiếng cười thông suốt, buổi tối đi mua bánh mì cũng có thể gặp bệnh thần kinh. Đây là cái loại vận khí gì à, ta đem bánh mì hướng quầy tính tiền. Hai tay vừa xoa xoa thắt lưng di động liền quang quác vang. Phạm tạm suốt ruột chờ, ta ngạnh sinh sinh nghẹn một hơi. Ôm bánh mì đi ra ngoài, Phạm Tạp sớm không kiên nhẫn, thẳng phía ta quang quác kêu, ta cũng thở phì phì, buổi tối khuya mua bánh mì đều có thể gặp được một cái não tàn. Suy khí, đem bánh mì ném vào lồng xe, ta vòng qua hắn chuẩn bị lên xe, đột nhiên Phạm Tạp còn đang quang quác liền im bặt, giống như lửa gặp phải nước, cả người cứ im bất động, Phạm ca, huynh sao vậy? Phía sau không có tiếng, ta xoay người, xem Phạm Tạp nhìn lăng lăng vào mông ta, sau lưng ta chợt lạnh, mặt lại sung huyết, tình huống này không phải gì cả đến đi, mà khi ta dừng lại xem xét, lại phát hiện không vấn đề gì, lại nhìn Phạm Tạp, người này đã đem nửa nắm tay nhét vào miệng, toàn bộ mặt đến mức đỏ bừng, ta dứt khoát cởi áo lông xuống vừa thấy. Kém chút không chảy máu não áo lông trắng in vài chữ đen tăng mạnh đê viên tiên tiến tính giáo dục. Vị trí kia lại chính ở trên mông ta sao? Vẫn là đại đại tiêu đề trang phục vào đạo cụ. Thêm đen thêm thô, ta đang cầm áo hung tợn quay đầu xem Phạm Tạp. Hắn phục hồi chút tinh thần. Chính rào rào hướng quần áo che một bên còn nói. Muội cũng là, sao lại thích màu trắng đi? Quần áo trắng mặc dễ bẩn. Lần sau mặc đồ đen, hắc ha, ta hét lên một tiếng, năm ngón tay chộp tập báo hắn che ra xem, mặt trên trang phục và đạo cụ lại càng bắt mắt, bộ dạng cùng mông ta ấn một cái khuôn mẫu khác, về tăng mạnh giáo dục tiên tiến đảng viên cũng xxxx kết hợp. Ta vừa tưởng vừa rồi trên mông in tiên tiến xã luận như vậy đi vào mua bánh mì, kém chút khí xuyễn đến không thở được. Hiện tại lại cho hắn bẩn thỉu như vậy, ta giận dữ không tâm, sao tự dưng lấy bánh mì gói to liền không đầu không đuôi vừa thông suốt. Còn nói, sớm bảo huynh làm cái đệm, mà huynh lại lười, ai ai, đủ a, này may mắn in hết, biết là đê viên tiên tiến tính giáo dục, muốn nhìn rõ bốn chữ tính giáo dục, muội có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, Phạm Tạp còn cười hi hi. Tiểu hách, chật chật, nhìn không ra muội có tính giác ngộ, đến viết đơn xin vào đê đi, ta ngao một tiếng muốn nhào lên, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo, thật quen tai, tiểu đồng chí tiến tính bảo trì không sai, ta phẫn nộ hoàn toàn vượt ra ngoài rồi, nhưng định quay người tưởng mắng tưởng cắn chết tên ăn nói lỗ mãng kia. Người ta đã vào xe đi thật xa, ta cầm áo lông tay dừng không được phát run. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười dâm di đến cực điểm. Cách chương.